Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716. Thứ 716 chương ngươi này đại phiến tử. Khúc Hoài Thương cảm thấy có chút đau đầu. Hắn nhìn bởi vậy một câu đơn giản ngu ngốc. Hai tiểu hài vừa chuẩn bị đánh nhau thành một đoàn bộ dáng. Hắn có chút bất đắc dĩ. Dập Nhi, hắn tương theo trên tay hắn dẫy ra Quân Minh Dập ôm về. Thần sắc nghiêm túc, không thể đánh nhau nữa. Quân Minh Dập không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương. Khúc thúc thúc ngươi, ngươi có phải hay không cũng không yêu Dập Nhi? Nói bậy, sao có thể, Khúc Hoài Thương vội vàng nói. Lại nói tiếp Dập Nhi xứng đáng là của Vân Sơ đứa nhỏ. Vô liêm sỉ trình độ từ nhỏ đã chiếm được Vân Sơ chân truyền. Hơn nữa dĩ vãng không cẩn thận, Dập Nhi liền bị yêu nghiệt mang đi, mà yêu nghiệt tên kia không biết cho Dập Nhi quán thâu cái gì tư tưởng. Nói chung, tạo thành Dập Nhi hiện tại tính cách, đều nói 3 tuổi định cả đời. Có yêu nghiệt và Vân Sơ hai cái này, tấm gương. Dập Nhi từ nhỏ cũng rất lăn qua lăn lại. Bất quá, ở Vân Sơ mí mắt dưới, hắn còn là so sánh khiêm tốn một chút. Bởi vì Vân Sơ giáo huấn khởi tiểu hài đến, cũng là không chút nương tay, nhưng cũng giới hạn với ở trước mặt Vân Sơ có thể so với so đo lanh lợi. Bây giờ Vân Sơ đi âm hồn cảnh, Quân Minh Dập đã thành không có người chế được tiểu hài. Hắn có thể không đau đầu sao? Nghe thấy Khúc Hoài Thương nói sẽ không? Quân Minh Dập lập tức nói, vậy ngươi giúp ta đánh hắn. Khúc Hoài Thương, nhượng hắn một đại nhân đi đánh đứa nhỏ, này có phần cũng quá không biết xấu hổ một điểm mơ siêu tiểu diễn nhân tiểu mài kiếm nhìn nhìn Khúc Hoài Thương, lại nhìn một chút Quân Minh Dập, hắn tự trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên mặt đất cổn được có chút tặng quần áo. Tiểu mài kiếm nhăn càng chặt hơn, ngay Quân Minh Dập cho rằng mắt nhỏ cũng muốn cùng chính mình khai chiến thời gian. Tiểu diễn đột nhiên trực tiếp quay người. Đi, Quân Minh Dập nhìn đột nhiên xoay người rời đi tiểu diễn. Ngẩn ngơ, Khúc thúc thúc, hắn bị Tà Anh Dũng dọa chạy không? Khúc Hoài Thương, nếu như hắn nhìn không tệ lời, vừa theo đứa bé trai kia không có gì tình tự trên mặt. Hắn rõ ràng nhìn thấy, không thèm mơ siêu kia dường như ở là đúng Dập Nhi không thèm mơ siêu đích xác. Khúc Hoài Thương có thể nhìn ra được, đứa nhỏ này niên kỷ tuy nhỏ. Thế nhưng trải qua nguy hiểm nhất định hơn Dập Nhi nhiều hơn. Dập Nhi từ nhỏ ở bọn họ dưới sự bảo vệ lớn lên. Tự nhiên không có khả năng ăn qua cái gì vị đắng. Đãn đứa nhỏ này liền không giống nhau. Theo trên người hắn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia đến từ chính và Quân Hàn Uyên trên người giống nhau như đúc. Hơi thở lạnh như băng. Thật muốn lại nói tiếp lời. Đứa bé này ở khí chất thượng. Cực kỳ giống Quân Hàn Uyên, Khúc Hoài Thương đuổi theo, đi ở tiểu diễn bên mình, ôn nhu hỏi, người muốn đi đâu, tiểu diễn mân cái miệng nhỏ nhắn không nói gì, Khúc Hoài Thương lại hỏi, có thể nói cho ta, người tên là gì không? Đây là Dập Nhi, họ Quân, Quân Tử Quân, Minh Dập, tràn đầy sáng hòa hy vọng ngụ ý, người đâu, có lẽ là hắn quá mức trầm ổn. Hắn cũng không có tương tiểu hài này trở thành nhất đứa nhỏ đến xem đãi. Mà là tượng ở đối đãi bằng hữu như nhau. Lấy nói chuyện phiếm phương thức dò hỏi. Tiểu diễn biểu tình bất biến. Mại kiên định bước chân tiếp tục đi về phía trước. Khúc Hoài Thương lời cũng không có khiến cho sự chú ý của hắn. Mà là hơi nâng lên còn mang theo dấu răng khuôn mặt nhỏ nhắn hướng viễn xứ nhìn xung quanh. Thiên thúc còn chưa có đến. Tiểu diễn lại đem đầu rũ xuống, mắt lẳng lặng nhìn mặt đất, tiểu bộ dáng tản ra sinh ra chớ gần khí tức, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với bọn họ, Quân Minh Dập nhìn tiểu diễn không để ý tới bộ dáng của bọn họ. Trong lòng lại có một chút không phải tư vị, rõ ràng đánh thua chính là hắn a, nên không để ý tới nhân cũng là hắn mới đối, hắn thế nào trái ngược, Quân Minh Dập mở cái miệng nhỏ nhắn nghĩ. Muốn nói cái gì, Khúc Hoài Thương sợ hắn lại nói gì sai yêu nghiệt dạy hắn gì đó. Vội vã che miệng hắn, hắn mỉm cười nhìn tiểu diễn, không một chút nào tức giận tiểu diễn với hắn hờ hững. không dễ dàng gì gặp được đứa bé này. Hắn đương nhiên phải hỏi rõ ràng đứa bé này sở có chuyện. Tìm được đứa nhỏ này, là Vân Sơ trước mắt lớn nhất tâm nguyện. Người một chút cũng không hiếu kỳ. Vì sao Dập Nhi hội cùng ngươi nhìn như thế tương tự sao? Tiểu Diễn dường như đích xác ở hiếu kỳ vì sao lại có một cùng mình nhìn giống nhau như đúc tiểu. Hai, bởi vậy, khi nghe thấy Khúc Hoài Thương hỏi như vậy thời gian, hắn dừng bước, hơi nâng nâng đầu, nhìn về phía Khúc Hoài Thương. Khúc Hoài Thương chậm rãi mở miệng nói, có thể nói cho ta, cha mẹ ngươi là ai sao? Tiểu Diễn cánh môi nhấp mân, trong mắt dường như có chút do dự, sau đó vừa liếc nhìn Quân Minh Dập, này mới mở miệng, ngươi, Khúc Hoài Thương ngồi xổm người xuống. Ta họ Khúc, người có thể cùng Dập Nhi cùng nhau kêu ta Khúc Thúc Thúc. Khúc Hoài Thương là cái người rất ôn hòa. Vô luận ở khi nào, trên người hắn tổng mang theo một cỗ ấm áp khí chất. Làm cho người ta cảm thấy ở bên cạnh hắn, cũng có loại bình yên yên tĩnh cảm giác. Có lẽ chính là bởi vì hắn trên người loại khí chất này. Nhượng Tiểu Diễn đang nhìn hắn thời gian, cũng dễ dàng buông một ít đề phòng. Không có cha mẹ, Tiểu Diễn thanh âm còn mang theo hài đồng đặc hữu mềm nọa. Nhưng đang nói câu này nói thời gian, lại lờ mờ mang theo vài phần cay nghiệt. Không có cha mẹ, trong mắt Khúc Hoài Thương một đạo kinh ngạc xẹt qua. Lẽ nào hắn không phải là bị nhân nhận nuôi sao? Tiểu Diễn gật gật đầu, dừng một chút, tựa nhớ ra cái gì đó. Đạo, có Diêm Thúc. Thiên Thúc thật đáng thương, Quân Minh Dập vừa trở thành bại tướng dưới tay cho nên đã bị. Thương Tiểu Tâm Linh trong nháy mắt mãn máu sống lại, Dập Nhi có mẫu thân, hơn nữa người mới hai Thúc Thúc, ta có Khúc Thúc Thúc, Việt Thúc Thúc, Đại Hắc Thúc Thúc, Yêu Nghiệt Thúc Thúc, Hàn Thúc Thúc, Trương Thúc Thúc, Liêu Thúc Thúc, ta còn gia gia, còn có nãi nãi, bà nội ta sẽ cho ta thật nhiều bạc, cho ta thật nhiều thần khí. Người thật đáng thương, người chỉ có hai Thúc Thúc, thực sự là đáng thương. Quân Minh Dập vì chứng minh Tiểu Diễn thực sự phi thường đáng thương bình. Thường, lặp lại mấy lần, trong mắt Tiểu Diễn cực kỳ hâm mộ chợt lóe lên. Hắn bản khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn tiểu mày kiếm đạo, người yếu mới dùng võ khí, dừng một chút. Hắn lại tăng thêm một câu, ta cũng có nương. Quân Minh Dập cho rằng Tiểu Diễn nói nương chính là Vân Sơ, lập tức liền nổi giận, vội vàng nói, kia là của Dập Nhi nương. Tiểu Diễn bình tĩnh, mẹ ta, hắn ở trong mộng có từng thấy mẫu thân. Mẫu thân rất tốt, kia là của hắn nương, mặc dù hắn ở hiện thực lý chưa từng thấy, là của ta, mẹ của ta, ta. Tiểu Diễn chỉ chính mình, vô cảm đạo, Tiểu Diễn, Tiểu Diễn. Khúc Hoài Thương yên lặng nhớ kỹ tên này, ta của ta ta. Quân Minh Dập phẫn nộ lên án, người vừa rõ ràng nói mình không có cha mẹ, người này đại phiến tử, người nói dối nói, Khúc Thúc Thúc hắn nói dối, không có nói sai. Tiểu Diễn kiên trì, Tiểu Diễn, người ghét. Quân Minh Dập một ra sức, trực tiếp theo Khúc Hoài Thương trong lòng nhảy ra ngoài, nhào tới Tiểu Diễn trên người, hai tiểu hài lại lần nữa đánh nhau thành một đoàn. Khúc Hoài Thương, hắn yên lặng thở dài. Đột nhiên cảm thấy, trong ngày thường có yêu nghiệt mang theo Dập Nhi, cũng là cái không tệ tuyển trạch. Cấm chế nội, yêu nghiệt liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Vân Sơ liếc hắn một cái. Đừng nói cho ta, người một đóa yêu hoa cũng sẽ cảm mạo. Yêu nghiệt xoa xoa mũi. Hừ hai tiếng, nhất định là ta nàng dâu đang suy nghĩ ta, vợ của ngươi. Tiểu bại cha, đương nàng không nói gì. Đột nhiên, một trận phong cách cổ xưa thật lớn trận pháp tự dưới chân bọn họ sáng lên. Một đạo từ trên trời giáng xuống màu trắng quang mang ở bọn họ trước mắt tản ra. Như thiên môn bị mở ra, bàng bạc mà thuần khiết linh khí lập tức xông vào mũi. Mọi người ở ngắn vắng vẻ sau, bỗng nhiên bộc phát ra một trận hoan hô, âm hồn cảnh trận pháp mở ra. Hết chương.